Ôn Kha ăn no nê xong bèn ngậm một miếng thức ăn cho mèo trong miệng. Cong đuôi nhảy lên ghế sofa. Sau đó, cô chợt cảm thấy móng vuốt của mình hơi ngứa ngứa. Cô liền nhẹ nhàng cào lên ghế sofa một cái. Cô phát hiện làm thế hết sức thoải mái. Thế là cô lại cào một cái. Đợi đến khi Vương Nhị Cẩu đi đến, Ôn Kha đã cào tới nghiện. Vương Nhị Cẩu nghiêm mặt, bạn làm như vậy là không đúng. Ôn Kha dừng vuốt, miệng ngậm thức ăn cho mèo mà hơi chột dạ. Vương Nhị Cẩu nhảy lên sofa, móng vuốt sắc nhọn thò ra khỏi đệm thịt. Nhóc ta khá là đắc ý khua tay trước mặt Ôn Kha một cái. Làm giống bản Giang Bá Tử như thế này mới đúng. Giang Bá Tử, là từ địa phương vùng Đông Bắc, nghĩa là đại ca xã hội đen. Nói xong nó kéo một đường dài trên ghế sofa. Ôn Kha, mày có thù oán gì với ghế sofa nhà bạn trai tao hả? Tuy rằng hiện giờ Ôn Kha có hơi đau lòng cho cái bọc ghế sofa sạch sẽ mà Lý Khoa mới bọc lại. Nhưng sau khi nhìn Vương Nhị Cẩu cào một lúc, thấy dáng vẻ của nó vô cùng sung sướng. Rốt cuộc, dưới sự giật dây của Vương Nhị Cẩu, Ôn Kha dưới đáy lòng thì nóng lòng muốn thử, bên ngoài thì giả vờ cao quý, lạnh lùng dương vuốt ra, nhẹ nhàng cào một cái vào chỗ xước mà Vương Nhị Cẩu đã cào ra. Cảm giác đó, đúng là, sướng muốn chết, uống nước đá vào giữa ngày hè hay được đốt tay vào túi giữ nhiệt giữa mùa đông cũng không sướng như thế. Sau khi cào một lúc Ôn Kha phát hiện móng của mình đã quen thói. Có một thì sẽ có hai thì sẽ có ba rồi thì sau đó lại càng trắng trợn, không cần e dè gì hơn. Khi Lý Khoa bưng các món ăn đã làm xong và cơm lên thì anh trơ mắt nhìn thấy hai con mèo đang nhún nhảy chơi đùa vô cùng vui vẻ trên ghế sofa. Tâm trạng lúc này của anh bắt đầu dao động thật mãnh liệt. Giống như các bạn học sinh tiểu học trong đầu đều là những thứ mới lạ. Trong đầu anh lúc này đều là, xong phim, bạn gái sau khi biến thành mèo thì vừa mất một con mèo. Cách chương.